phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Đan tháp tháp chủ hòa minh đế tâm tư, lâu mộ yên lần này chỗ phòng vẫn là phía trước cái kia. Dù sao của nàng mấy con linh sủng một mình ở cùng nhau tương đối phóng khai. Nàng cũng không thích ước thúc bọn họ, mình đế đoàn người trận thứ hai trận đầu cũng tới rồi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút minh tu trong miệng vợ đến cùng có bao nhiêu năng lực. Đối với đánh đấu cũng tương đối quan tâm, không ít hoàng tử đều muốn xem minh tu thua xấu mặt. Thời gian vừa đến Trung Châu phó tháp chủ liền xuất hiện tại trận đấu giữa sân tuyên bố quy tắc. Trận đấu chỉ có 6 người thấp hơn 5 phần vô pháp thăng cấp trực tiếp đào thải. Trận thứ 2 trận đấu ở các người 44 nhân trung tiến hành. Trận đấu tích phân thấp hơn 5 phần như trước đào thải, này nhị tràng trận đấu so là luyện đan. Lực lĩnh ngộ, kỹ xảo, thủ pháp, phẩm chất cùng gia đan dẫn, chủ trọng tài chỉ mọi người trước mặt trận đấu và nói. Mặt trên tổng cộng thả ngũ phẩm, lục phẩm cùng thất phẩm đan dược luyện chế đan phương cùng linh thảo. Các ngươi nhậm này lựa chọn một loại luyện chế, ngũ phẩm có 1 phần tài liệu. Lục phẩm có 2 phân tài liệu, thất phẩm có 3 phân tài liệu, nếu là đem lục phân tài liệu đều dùng hết còn chưa thành công trực tiếp đào thải, như vậy trận. Đấu lão phu hy vọng các ngươi không cần che đậy, cứ việc các hiền bản sự, có thể luyện chế ra đến thất phẩm đan dược sẽ không cần lại đi một loại loại nếm thử. Bình phán tự nhiên là cao nhất phẩm chất đan dược tối có ưu thế, đương nhiên cũng không cần tận. Lực theo đuổi cao cấp, bằng không liền mất đi rồi bình thường tâm ni y theo của các ngươi tiêu chuẩn đi lựa chọn. Thích hợp, đây là lão phu cho các ngươi lời khuyên, tốt lắm. Hiện tại trận thứ 2 trận đấu bắt đầu, thời gian vì 3 cái canh giờ, vượt qua thời gian nhân tích phân vì linh trực tiếp đào thải của hắn thanh âm rơi xuống sau liền. Có không ít người cầm lấy tam phân đan phương nhất nhất thoạt nhìn. Rất nhiều người đem thứ nhất phân cùng thứ ba phân buông bắt đầu cân nhắc khởi thứ hai phân. Này tam phân đan phương chẳng phải ở chợ thượng lưu truyền đan dược, mà là đan tháp nội thu giấu đi. Chính là Chu Thuyền cũng chưa bao giờ gặp qua. Lâu Mộ Yên cũng tùy ý cầm lấy nhìn nhìn. Nàng cuối cùng lưu lại kia trương thất phẩm đan phương. Nàng phía trước cũng không luyện chế quá đan phương thượng đan dược. Nhưng chống lại mặt linh thảo mỗi một loại thuộc tính đều rất quen thuộc. Bởi vậy nàng cũng không biết là nan, nàng cầm lấy trên bàn một phần thất phẩm đan dược luyện chế linh thảo toàn bộ ném vào thất thải. Ngọc lưu ly đỉnh trung, liền bắt đầu tinh luyện đứng lên, những người khác thấy thế đều kinh ngạc vô cùng, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy luyện đan nhân. Đem toàn bộ linh thảo đều ném vào đan lô này không rõ ràng là muốn thất bại sao. Chỉ có theo Bắc Châu phân hội chàng đến luyện đan sư đối Lâu Mộ Yên đột nhiên động tác thấy nhưng. Không thể trách, dù sao bọn họ phía trước ở phân hội chàng trận đấu khi cũng phi thường kinh ngạc. Nóng vội ăn không xong nóng đậu hủ, ở đây luyện đan sư tâm tính cũng không sai, bọn họ cũng không vội mà luyện đan. Cũng đoán Lâu Mộ Yên thứ nhất phân tài liệu có thể là vì thử. Cho nên không có cùng nàng so tốc độ. Đan tháp trong phòng, tọa ở bên trong tên kia tóc hồng lão giả xem Lâu Mộ Yên hành động hơi kinh ngạc. Cân nhắc hội mở miệng xem Bắc Châu phó tháp chủ hỏi. Nàng phía trước ở phân hội chàng trận đấu khi cũng là như thế này luyện đan. Đúng, nàng có thể tinh thần lực hóa thức đồng thời luyện chế nhiều phân linh thảo. Khống hỏa năng lực cũng rất mạnh, Bắc Châu phó tháp chủ lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tháp chủ ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng bưng chén trà. Nàng hiện tại lựa chọn nhưng là thất phẩm đan dược, nàng phía trước có thể luyện chế lục phẩm. Cao cấp đan dược, ta đoán chắc vào lúc ấy nàng chính là một gã thất phẩm luyện đan sư, Bắc Châu phó tháp chủ trả lời. Tháp chủ khẽ gật đầu. Như vậy tuổi trẻ có thiên phú thất phẩm luyện đan sư rất khó. Phượng gia buôn bán lời, khác cùng Lâu Mộ Yên cùng nhau trận đấu luyện đan sư hoặc là người quan. Sát có lẽ đều cảm thấy Lâu Mộ Yên chính là ở hồ nháo hoặc là thử. Chỉ có bọn họ những người này tài năng nhìn ra được đến nàng sử dụng là một loại đặc thù luyện chế. Phương pháp, quả thật, Phượng gia mạnh nhất một gã thất phẩm luyện đan sư cung phụng đã có mấy ngàn tuổi muốn tiến bộ quá. Khó khăn, nhưng lâu nha đầu hiển nhiên còn rất có phát triển không gian, Bắc Châu tháp chủ nói. Cái khác đan tháp cao tầng cũng ảo ảo đồng ý. Bất quá có thể hay không luyện chế xuất ra bọn họ trong lòng còn không có thể xác định. Cũng không tốt dễ dàng có kết luận. Lâu Mộ Yên tuy rằng không có luyện chế quá loại này đan dược. Nhưng là ở kỹ xảo cùng khống hỏa thuật thượng nàng lại có thể hoàn mỹ phát huy. Rất nhanh sẽ đem đan lô bên trong sở hữu linh thảo luyện hóa. Nàng vừa nhắc đầu lúc lơ đãng cùng đồng dạng không hẹn mà cùng ngẩng đầu Lan Nhược Thủy đối nhìn. Thoáng qua, đối phương lạnh như băng trong con ngươi chiến ý dâng trào hướng nàng tuyên chiến. Nàng vốn chỉ cho bị tùy tiện luyện chế bát khỏa thượng phẩm thất phẩm cao cấp đan dược. Nhưng nghĩ tới Minh Tu Phụ Hoàng cùng Phượng gia nhân cũng ngồi ở trong phòng liền thay đổi chủ ý. Muốn là như thế này bại bởi Lan Nhược Thủy, Minh Tu cùng nàng mẫu thân đều sẽ thật mất mặt, huống chi nàng hiện tại đã bị mọi người đều biết. Cũng không cần ở ẩn tàng rồi. Trực tiếp dùng chân thật trình độ nghênh chiến đi. Rất nhanh nhất đám đỏ đậm hỏa diễm theo nàng đầu ngón tay nhảy ra kích động tiến lên thất thải ngọc. Lưu ly đỉnh trung, luyện chế thất phẩm đan dược nàng như trước có thể không cần linh hỏa. Chính là ra đan dẫn hội thiếu thượng 2-3 khỏa, nhưng không sẽ ảnh hưởng toàn cục. Lan Nhược Thủy lúc này vừa đem linh thảo luyện hóa hoàn một nửa chỉ thấy Lâu Mộ Yên cư nhiên bắt. Đầu ngưng đan, nàng cảm thấy nhất lăng. Không có nghe thấy gặp Hồ Vị cùng trầm đục. Xem ra Lâu Mộ Yên thực lực quả thật không sai. Nàng nghĩ nghĩ nhanh hơn tinh luyện tốc độ. Lò luyện đan bên trong một đống thuốc bột dần dần dung hợp. Lâu Mộ Yên hỏa hốt đại hốt tiểu. Khống hỏa kỹ thuật chính là ngoại nhân nhìn qua đều thập phần đúng chỗ tao nhã. Nhất chén trà nhỏ thời gian sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp thất thải ngọc lưu ly đỉnh, lô đỉnh phát ra một tiếng khoan khoái vù vù, chỉ thấy từng hạt một trắng nuột trơn bóng như ngọc no đủ đan dược từ giữa bay ra nhất nhất dừng ở. Chủ sự phương chuẩn bị cái chai bên trong. Ta luyện chế tốt là Mani, nàng đem thịnh phóng đan dược cái chai giao cho bên người cách đó. Không xa phó trọng tài. Phó trọng tài đem trong mắt khiếp sợ giấu đi, đem cái chai đặt ở một cái khay nộp lên cấp thượng thủ vài vị trọng tài. Nhìn đến Lâu Mộ Yên nhanh như vậy luyện chế ra thất phẩm đan dược. Ở đây nhân một mảnh ồ lên, đan tháp trong phòng, 12 khỏa cực phẩm thất phẩm cao cấp đan dược. Nàng đương đắc thượng tuyệt thế thiên tài, này nữ hoa chúng ta đan tháp muốn, tháp chủ thâm thúy vô ngần bàn trong con ngươi toàn là tinh quang. Đang ngồi mọi người là bát phẩm luyện đan sư, theo sắc màu thượng cũng đồng dạng phán đoán ra đan dược phẩm chất ảo ảo chừng lớn mắt có loại. Không thể tin cảm giác, Bắc Châu phó tháp chủ kỳ thực cũng không đoán trước đến Lâu Mộ Yên sẽ như vậy cấp lực. Hắn cười to nói. Lão phu phía trước liền cùng nàng có điều tiếp xúc, bất quá nàng nói muốn chờ luyện đan trận đấu sau khi xong lại lo lắng, nhất định phải đem nàng lấy đến đan tháp đến, tháp chủ nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Luyện đan trận đấu xong rồi cho nàng đi đến gặp ta một mặt đi, hảo. Bắc Châu phó tháp chủ đầy mặt tươi cười, này nữ hoa nhưng là hắn phát hiện hảo mà Mani Minh cung hoàng tộc phòng. Minh đế thuộc loại đứng ở toàn bộ thiên linh đại lục thực lực đứng đầu tồn tại. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên luyện chế ra đan dược phẩm chất. Hắn đáy mắt nhiễm lên vài phần nồng đậm ý cười. Trong lòng nghĩ khó trách hắn cái kia khí phách cuồng vọng mắt cao con trai sẽ coi trọng Lâu Mộ Yên. Của nàng luyện đan thiên phú tuyệt đối được cho là vạn năm đến tuyệt thế thiên tài. Con trai tìm nàng dâu thiên phú cường có thực lực, làm lão tử tự nhiên cao hứng, nếu Lâu Mộ Yên chính là một cái không có mỹ mạo bình hoa. Hắn tuyệt đối sẽ không tán thành con trai cưới về làm chính phi. Vẫn là duy nhất một cái, lại qua nửa canh giờ, Lan Nhược Thủy đan dược ra lô, từng hạt một đan dược theo lô đỉnh trung bay ra, cư nhiên cũng có 12 khỏa nhiều. Hết chương.